Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 631, chương 631, ngoài dự liệu kết quả. T. Bị Bạch Thủy ánh mắt tiếp cận trong nháy mắt đó, Rob Lucci chỉ cảm giác mình giống như là một đầu tuyệt thế hung thú tập trung vào đồng dạng. Kia áp lực kinh khủng, kia sát khí lạnh như băng, như thực chất tác dụng ở trên người hắn, nhói nhói vô cùng, nhanh như vậy liền giải quyết hai vị hải quân đại tướng. Quả nhiên là kinh khủng tuyệt luân a. Đang cùng Dragon kịch chiến Soko thôn trăng đêm nhìn thoáng qua đã toàn quân bị diệt hải quân, không khỏi thở dài thở ra một hơi. Mặc dù có dự đoán qua hải quân không địch lại Bạch Thủy Uma ngươi khoa bọn hắn liên minh, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Bạch Thủy Uma ngươi khoa lại cường đại như vậy. Tại tự thân cũng không có bao nhiêu hao tổn tình huống dưới, liền hoàn toàn giải quyết hải quân. Chính phủ thế giới lập tức đứng trước ba cái quân lâm tân thế giới thế lực lớn. Áp lực có thể nghĩ, bại, hoàn toàn chính xác đã thua. Soko thôn trăng đêm chán nản thở dài một cái, liền đem Dragon chấn lui ra ngoài. Đón lấy, trầm giọng ra lệnh, chính phủ thế giới sở thuộc, toàn bộ rút về tổng bộ. Ở chỗ này chúng ta không có ưu thế. Nói xong, Soko thôn trăng đêm liền trực tiếp phóng tới mặt biển một chỗ khác mà đi. Hoàn toàn không muốn cùng Dragon tiếp tục ý động thủ. Hiu, chính phủ thế giới những này đặc chiến cơ quan năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng bọn hắn rút lui năng lực càng mạnh. Ngay tại Soko thôn dưới trăng đêm đạt mệnh lệnh rút lui về sau một nháy mắt, tất cả mọi người cũng không quay đầu lại trực tiếp từ bỏ đối thủ, điên cuồng tuôn hướng mặt biển một chỗ khác mà đi, lại hoàn toàn không có rơi xuống Soko thôn trăng đêm bộ pháp bao nhiêu. Úp, thắng lợi, gặp chính phủ thế giới người trực tiếp rút lui, mới băng hải tặc dâu trắng, Bạch Ưng băng hải tặc, tất cả mọi người lập tức phát ra một trận thắng lợi gieo hò chiều dâng. Đánh bại hải quân cùng chính phủ thế giới liên hợp bộ đội, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một phần trước nay chưa có vinh dự to lớn. Tặc ha ha, thuyền trưởng, muốn tiếp tục thừa thắng xông lên sao? Dâu đen thở hồng hộc nhìn về phía Bạch Thủy, hỏi, còn lại đám người cũng đưa ánh mắt về phía Bạch Thủy, trên mặt vẻ hỏi thăm. Không cần, để các huynh đệ đều chỉnh đốn 3-4 tiếng lại nói, vừa vặn kịch chiến đều tiêu hao không ít, trước tiên đem thể lực bổ sung rồi nói sau. Tiếp xuống là chân chính trận đánh ác liệt, bọn hắn nhưng không có nhìn đơn giản như vậy, nội tình nhưng xa xa không chỉ như thế điểm. Bọn hắn thống trị biển cả năm 800, ta cũng không tin bọn hắn không có một chút áp đáy hòm nội tình. Bạch Thủy cũng không có bởi vì đánh bại chính phủ thế giới cùng hải quân thắng lợi mà choáng váng đầu óc, hạ đạt thừa thắng xông lên mệnh lệnh, để Marco cùng Dragon không khỏi nhẹ gật đầu. Chính phủ thế giới đặc chiến cơ quan đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, bọn hắn rút lui 10 phần chỉnh tề mà cấp tốc, nhưng bọn hắn không được. Bộ đội của bọn hắn đến từ các giới các địa, cũng không có trải qua thống nhất huấn luyện, cũng không giỏi về tốc độ, tùy tiện xông đi lên, ai biết sẽ có hay không có lừa dối. Huống hồ, tại biển rộng mênh mông phía trên, cũng bất lợi cho bọn hắn chiến đấu. Cùng lúc đó, tiềm ẩn tại giao chiến phạm vi phụ cận thế giới các tin tức tòa báo nhân viên công tác, đem vừa vặn phát sinh từng cảnh tượng ấy, tất cả đều thông qua đồ văn hình thức, phi tốc truyền lại hướng tổng bộ mà đi, tiếp lấy phát hướng hướng toàn thế giới. Đây tuyệt đối là một trận so trên đỉnh đại chiến còn muốn kịch liệt, đặc sắc, mà ý nghĩa trọng đại chiến đấu. Những tin tức này tòa báo nhân viên công tác đều đã có thể dự liệu được. Khi bọn hắn báo chí phát hành hướng thế giới các thời điểm, sẽ là một loại như thế nào nhiệt tiêu tràng cảnh. Không có cách, trận chiến đấu này đội hình trước nay chưa từng có, liền xem như trước kia cải biến hải tặc thời đại trên đỉnh đại chiến, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.